Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1765, Thần binh phong 3, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, thần binh nhanh lên hiện thế a, đây chính là lực bạo tin tức. Phát diễn đàn tuyệt đối hỏa, cũng không biết là thần khí còn là bạch kim khí. Nếu đương trường nhận thức ta làm chủ, vậy sướng rồi. Cát, ngươi còn là rửa mặt theo soi gương a, nếu có thể nhận ngươi làm chủ nhân. Để ta ăn bay liệng đều được. Bà mẹ nó, ta cũng chính là nói. Như thế nào còn tưởng là thật, có thể tận mắt thấy NPC chế tạo thần binh. Bốn người này khỏi phải nói nhiều kích động, trơ mắt nhìn cái này vũ khí, cùng chờ đợi tách ra thần thái một khắc này. Liền ngay cả một bên trông coi Tô Nhiên, đều đối với cái này thần binh cảm thấy hiếu kỳ, tìm một cơ hội dùng đại khấu cọ một cọ, nhìn xem có thể hay không như ý đi cái này thần binh. Đương nhiên, điều này cần thợ rèn tại 10 phút đồng hồ bên trong chế tạo xong mới được. Mất đi ẩn thân hiệu quả, hắn không thể như vậy yên tâm, người can đảm rất khổ. Tiệm vũ khí lão bản là một cái vô cùng xứng trước thợ rèn. Chế tạo thần binh trong quá trình tương đối chăm chú, hoàn toàn không để ý đến bên cạnh bốn người nói chuyện thanh âm. Liền ngay cả biểu tình đều không có chút nào biến hóa. Vô cùng có tiết tấu gõ lấy thần binh, đều thần binh đến toàn thân xích hồng trình độ, thợ rèn lúc này mới đem thần thánh chi lực tất cả đều khuynh đảo tại thần binh phía trên. Tần Quang tỉnh bốn người nhìn có chút đau lòng, loại này thần thánh chi lực khó như vậy có, cứ như vậy tất cả đều lãng phí hết, thật là có điểm quá xa xỉ, sớm biết nói như vậy, còn không bằng liền cho này thợ rèn một chút xíu thần thánh chi lực. Dù sao cũng không muốn cầu số lượng, hiện tại ngược lại tốt rồi, một chút cũng không có còn lại. Thật đáng tiếc, đại ca, chúng ta dường như xuất thủ quá lớn phương, tuổi trẻ chiến sĩ có chút không muốn bỏ nhìn xem không bình tử. Nếu không là sợ ảnh hưởng đến thợ rèn chế tạo thần binh, như thế nào cũng phải đoạt lại điểm tới, dù cho một cái quang đoàn, trong lòng của hắn cũng có thể cân đối một chút. Bây giờ nói trả lại có cái gì dùng, chờ xem, nói không chừng này thợ rèn có thể cho chúng ta đề thăng hạ nhiệm vụ ban thưởng. Tần Quang Tỉnh đem hy vọng ký thác vào nhiệm vụ ban thưởng phía trên. Cho nhiều như vậy thần thánh chi lực, nói như thế nào cũng phải đề thăng điểm cấp bậc, nhưng nói đi cũng phải nói lại, thợ rèn nếu tùy ý đuổi bọn họ, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng không thể cùng một cái NPC trở mặt a, này thợ rèn cũng thiệt là. Cũng đã đem thần thánh chi lực dẫn theo trở về, cũng không biết nói ban thưởng sự tình, trả lại cầm chúng ta khiển trách một bữa. Tức chết ta, chấm, khác oán trách, chúng ta muốn thân phận không có thân phận, muốn địa vị không có địa vị, ngươi cho dù phàn nàn cũng vô dụng, chờ ngươi thành nhân hoàng. Này thợ rèn sử dụng đối với ngươi hành đại lễ, Tần Quang Tỉnh sớm đã nhìn thấu thế đạo này, không có đạt được quyền vị lúc trước, chỉ có thể ra vẻ đáng thương. May mà, này thần binh chỉ còn lại cuối cùng nhất đạo trình tự làm việc. Gia nhập thần thánh chi lực cũng đã đến khâu cuối cùng. Rất nhanh, thợ rèn thu tay, thở dài một ngụm chọc khí, đều nhiệt độ triệt để làm lạnh hạ xuống. Cái này thần binh cũng liền triệt để chế tạo thành công. Tiền bối, vất vả, thấy thợ rèn chế tạo xong, Tần Quang Tỉnh nhanh chóng dâng lên một cái mã thí tâng bốc. Nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi, bận việc lâu như vậy, mệt muốn chết rồi a, đại ca, nhìn lời này của ngươi nói, NPC mới chế tạo thêm vài phút đồng hồ, còn chưa bắt đầu mệt mỏi liền kết thúc. Lời này ngay cả ta đều không có ý tứ nghe tiếp. Tuổi trẻ chiến sĩ đều thay Tần Quang Tỉnh cảm thấy xấu hổ. Này NPC cũng đồ ngốc, như vậy rõ ràng mã thí tăng bốc, rất có thể sẽ đưa đến phản tác dụng. Nếu cầm bốn người bọn họ đuổi ra, nhiệm vụ kia ban thưởng cũng không cần suy nghĩ. Ngươi hiểu cái gì, NPC là tốt rồi này miệng. Tần Quang Tỉnh cũng không có cảm thấy lời này có vấn đề gì. Từ thợ rèn kia biểu tình đều có thể nhìn ra được. Vội vàng tiếp cận quá khứ, mang một cái ghế qua, ra hiệu thợ rèn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Ừ, còn là tiểu tử ngươi sẽ đến sự tình. Kế tiếp chúng ta sẽ tới nói chuyện phần thưởng này sự tình. Thợ rèn đối với Tần Quang Tỉnh biểu hiện rất hài lòng. Đặt mông ngồi ở trên mặt ghế. Chấm, các ngươi mang đến thần thánh chi lực thật nhiều. Xem ra thần linh đại nhân đối với các ngươi rất thân mật. Đúng thế, ta còn tưởng rằng thần linh đại nhân là loại kia cao lạnh. Bất cận nhân tình thần linh, không nghĩ tới hội như vậy bình dị gần gũi. Khắp nơi vì chúng ta suy nghĩ, dù cho ra giả thần linh, cũng là nó trợ giúp chúng ta. Thật sự là người tốt. Tần Quang Tỉnh đối với cái kia áo tơi khô lâu trong lòng còn có cảm kích. Chủ động giúp đỡ bọn họ nhìn thấu giả thần linh, đến cuối cùng liền chỗ tốt cũng không có muốn. Vừa nhìn chính là miệng nhẫn tâm thiện chủ, đổi lại cái khác NPC, không biểu hiện xuất đầy đủ thành ý, làm sao có thể thuận lợi như vậy đem thần thánh chi lực mang đi. Cái khác ba cái đồng đội cũng là hiểu rất rõ gật gật đầu. Thần linh đại nhân tuy nói để cho bọn họ chuẩn bị đầy đủ thành ý. Chẳng qua là cố ý khảo nghiệm bọn họ mà thôi. 1000 mai kim tệ không muốn. 5 món hoàng kim bạch ngân trang bị cũng không muốn. Cái này đủ để nói rõ. Thần linh đại nhân xem tiền tài như cặn bã. Hoàn toàn không có cầm lấy những vật này đương chuyện quan trọng. Kết quả là, 4 người này tại kia nói đến thần linh hảo. Thiện lương. Không tham tài, vui với giúp người, liền cao lớn anh tuấn từ ngữ đều dùng được, quả thật không có người nào. Tô Nhiên thiếu chút ở một bên cười phun, không nghĩ tới hắn thần linh hình tượng đã vậy còn quá xâm nhập nhân tâm. Liền tử linh khô lâu khung xương cũng có thể nhìn ra anh tuấn bề ngoài. Không phục cũng không được, chỉ là, này, không tham tài, ý gì, người anh em biểu hiện còn không rõ ràng sao. Vẫn nói, đối với bọn họ quá khách khí. Đối với cái này, Tô Nhiên cảm giác 4 người này có nghiêm trọng thụ ngược đãi khuynh hướng. Nếu không là thần linh làm rối loạn kế hoạch của hắn, như thế nào cũng phải để cho mấy người này xuất một chút huyết. Không nghĩ tới chó ngáp phải ruồi, không có xa hố lấy bọn họ. Này 4 cái thật sự người lại chủ động đưa cho chính mình đại bộ phận thần thánh chi lực. Thật có thể nói là mất bên đông, được bên tây, vận khí tới, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Cái gì, giả thần linh, chuyện gì xảy ra, nhanh lên nói nghe một chút. Thợ rèn đang nghe chuyện này thần linh tin tức, nhất thời đứng dậy, kia quai hàm trả lại đi theo run rẩy. Xem ra bị tin tức này chấn động không nhẹ, ta mà nói, là có chuyện như vậy. Tuổi trẻ chiến sĩ cái thứ nhất nhìn thấy áo tơi khô lâu. Tôi có quyền lên tiếng, hắn từ nhìn thấy áo tơi khô lâu bắt đầu, đến giết chết thần linh tuôn ra thần thánh chi lực, tất cả đều cảm giác nói ra, thợ rèn càng nghe càng không đúng, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, nói xong sao, đều tuổi trẻ chiến sĩ ngậm miệng, thợ rèn lúc này mới lạnh giọng hỏi, chấm, ngươi như thế nào xác định, này tử linh khô lâu là chân chính thần linh, đây là tế đàn triệu hoán đi ra. Chắc chắn 100, thấy này thợ rèn không tin, tuổi trẻ chiến sĩ gấp giọng giải thích, khô lâu tiền bối nếu không phải thần linh, vì cái gì không đúng chúng ta động thủ, vì cái gì còn cấp cho chúng ta cấp cho nhiệm vụ. Chủ yếu nhất là, hay là hắn nhắc nhở chúng ta, chuyện này thần linh trên người có được thần thánh chi lực. Ta không lừa ngươi, ngu xuẩn, thật sự là ngu xuẩn. Thợ rèn khó thở, nắm tay trùng điệp đập vào trên bệ đá. Các ngươi xông đại họa, tiền bối, đây là ngài không đúng. Vừa nhìn NPC phải đổi mặt, Tần Quang Tỉnh nhất thời không làm. Dũng cảm đứng dậy, nghi vấn nói, chúng ta vất vả khổ cực đem thần thánh chi lực mang về. Ngài bằng cái gì mắng chúng ta ngu xuẩn, nghĩ không cho nhiệm vụ ban thưởng cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng đấy. Ha ha, thợ rèn trực tiếp bị tức nở nụ cười, bộ mặt cơ bắp vặn vẹo, đến bạo phát biên giới. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế sao động hỏa khí, lúc này mới hừ lạnh nói. Các ngươi khá tốt ý tứ muốn nhiệm vụ ban thưởng, không có áp các ngươi đi tìm chết lao liền coi là không tệ. bà mẹ nó, tiền bối ngài thật không hổ là rèn sắt, da mặt chính là dày, làm nhiệm vụ đoạt giải lệ thiên kinh địa nghĩa, người điều này cũng tốt, trực tiếp cầm ban thưởng muội hạ xuống, trả lại đem lời nói cứng như vậy khí, còn muốn cầm chúng ta nhốt vào tử lao, ngài thật là nghiêu. Tần Quang Tỉnh vừa tức lại oan uổng, bận việc hơn một tháng, thật vất vả đến đoạt giải lệ một bước này, không nghĩ tới này thợ rèn rồi lại đổi ý, không chỉ ban thưởng không chiếm được, còn muốn gặp lao ngục tai ương, tìm ai nói rõ lý lẽ đây, thợ rèn tiền bối, ngài chính là lợi hại, ngục giam đều là các ngài khai mở, nói bắt ai liền bắt ai, có bản lãnh lớn như vậy, còn ở lại chỗ này đánh cái gì thiết, một cái khác người chơi dùng mỉa mai ngữ khí nói. Đối với cái này cái NPC quỵt nợ hành vi bất mãn vô cùng. Không có ban thưởng đúng không? Nhiệm vụ này ta không làm. Cầm thần thánh chi lực trả trở về. Tần Quang Tỉnh trực tiếp cùng thợ rèn xé toang mặt. Đem cái ghế gạt ngã trên mặt đất. Hoặc là cho ban thưởng. Hoặc là cho thần thánh chi lực. Chính mình tuyển, bằng không, ta muốn cùng chí cao quy tắc trách cứ ngươi. NPC liền không nổi. Thói quen có chút thối sinh khí. Ta đi, không nghĩ tới tiểu tử này như vậy đàn ông. Tô Nhiên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bị này Thuẫn Chiến lời cho làm kinh sợ. Vì nhiệm vụ ban thưởng. Không tiếc uy hiếp NPC. Tay này đoạn có thể a, về phần này NPC có ăn hay không bộ này. Vậy không nhất định, trận này nước miếng chiến đến cùng ai có thể người cười cuối cùng. Thật sự là khó mà nói. Bất quá, Tô Nhiên nhìn không tốt thợ rèn, chung quy đây là rèn sắt, không am hiểu miệng lưỡi chi tranh, chớ nói chi là cùng bốn người giao chiến, khu vực an toàn bên trong vô pháp động võ, cho dù lại phẫn nộ, thợ rèn không có khả năng động thủ, nhất định ở vào tình thế xấu, còn muốn để ta lựa chọn, ta xem các ngươi đến bây giờ trả lại không thấy rõ tình thế. Thợ rèn khí trực xuyễn thô khí. Hai mắt trừng tròn xoe, trong mắt đều lồi ra tới, biểu tình thật là dữ tợn, vốn định lại răn dạy mấy người kia, lại bị Tần Quang Tỉnh cắt đứt, thật sự là chê cười. Chúng ta làm phá nhiệm vụ, cần thấy rõ cái gì tình thế, nhiệm vụ đạo cụ đều cho ngươi mang đến, ngươi không cho ta ban thưởng sẽ là của ngươi không đúng. Cho dù ngươi là nói toạc thiên, ta cũng không phục, không có ban thưởng cũng đừng tất tất. Cầm thần thánh chi lực trả trở về. Ngươi, thợ rèn lần đầu gặp không nói lý lẽ như vậy người. Liền lời cũng không cho nói xong. Quả thực đem hắn chắn có không nhẹ. Còn có trong lòng càng đốt càng vượng lửa giận. Thiếu chút để cho hắn đánh mất ngôn ngữ năng lực. Dương cái miệng, một cái âm đều không phát ra được. Ta cái gì ta, không phát thưởng lệ còn có lý. Ngươi cho rằng NPC liền tài trí hơn người. Đều có thể quỵt nợ sao? Nằm mơ, Tần Quang Tỉnh càng nói càng dũng cảm. Xin lỗi, cái khác ba cái gần như không có đất dụng võ. Một câu cũng trộn lẫn không hơn. Hô, thợ rèn hít sâu một hơi. Lúc này mới hũ kêu lên. Ngươi muốn ban thưởng đúng không? Đi, ta trước tiên đem ban thưởng cho ngươi. Sau đó lại nói thần linh sự tình. Nói xong, hắn đem bốn khối hắc thiết khoáng thạch đưa tới. Không kiên nhẫn giải thích nói, đây là cực phẩm hắc thiết khoáng thạch, đối với chế tạo trang bị có xác suất thành công tăng thêm. Cầm lấy, ngươi trả lại có xấu hổ hay không? Đây là đuổi này ăn mày đâu này? Những cái này hắc thiết khoáng thạch mới đáng giá mấy đồng tiền. Thật tốt ý tứ lấy ra, đúng đấy, còn không bằng thần thánh chi lực đáng giá đó. Ban thưởng cùng nhiệm vụ không thành có quan hệ trực tiếp. Cầm thuộc về phần thưởng của chúng ta giao ra đây. Nhiệm vụ trì hoãn hơn một tháng. Còn có mặt mũi muốn thưởng. Không cho các ngươi trừng phạt cũng không tệ rồi. Những cái này hắc thiết khoáng thạch ta cũng không muốn cho các ngươi. Thợ rèn đem này mấy khối tảng đá ném trên mặt đất. Để biểu đạt nội tâm phẫn nộ. Nhiệm vụ này ngươi lại không có nói thời gian hạn chế. Chúng ta cho dù một năm sau qua. Ngươi cũng phải nhận, Tần Quang Tỉnh theo lý cố gắng, hoàn toàn không cho thợ rèn cơ hội phản bác, ánh mắt lườm tại này vẫn còn ở làm lạnh bên trong thần binh phía trên. nhất thời tinh thần tỉnh táo, hét lên, không cho chúng ta ban thưởng đúng không? Chính chúng ta cầm, vừa dứt lời, hắn liền ôm đồm tại cái này thần binh trên chuôi kiếm. Còn không đợi hắn cầm thần binh bắt lại, trên tay liền truyền ra, xì xì xì, thanh âm, ngọa táo, như vậy bị phỏng, tần quang tỉnh giống như là sờ điện tựa như, lập tức thu tay về, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, không dám lần nữa đối với thần binh động thủ. Ha ha ha, đại ca, ngươi có thể nghiêu, cái này thần binh vừa chế tạo hào, ngươi liền dám đi bắt, là đặt ở hiện thực, tay của ngươi cần phải khoan khoái ra không thể. Móa, ta đây không phải bị buộc nóng này sao? Tần quang tỉnh suối quẩy vung bắt tay vào làm, ta mặc kệ, ngươi muốn là không cho ta phù hợp nhiệm vụ ban thưởng. Cái này thần binh ngươi liền khỏi phải nghĩ đến, muốn ta cái này thần binh. Cứ việc cầm, chỉ cần ngươi lấy được đi. Cái này thần binh tặng cho ngươi lại có làm sao? Thợ rèn cười lạnh một tiếng. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Thần binh nhiệt độ cao như vậy. Ngay cả ta cũng không dám đụng vào. Không biết sống chết, đây chính là ngươi nói. Ta không đợi đến cái này thần binh lạnh thấu không thể. Đem nó làm của riêng. Tần quang tỉnh cùng này NPC cố chấp lên. Rất có một loại không cầm đến thần binh không bỏ qua tư thế. Ngu xuẩn, thần binh sinh linh, muốn triệt để dung hợp. Không sai biệt lắm muốn 10 ngày nửa tháng. Nếu ngươi đều rồi, vậy tại bực này bốn người tất cả đều mắt choáng váng. Không nghĩ tới này thần binh chế tạo hết còn phải đợi lâu như vậy. Đây cũng quá khoa trương, ngu xuẩn dị nhân loại. Các ngươi có biết hay không? Phạm vào nhiều sai lầm lớn, ban thưởng sự tình tạm thời vứt qua một bên, thợ rèn lại nhấc lên thần linh chủ đề. Có thể lời vừa nói đến đây, bên tai của hắn liền truyền đến bốn người tiếng kinh hô. Không có, thần binh biến mất, cái gì? Thợ rèn không dám tin hướng phía bên người bệ đá nhìn lại. Lúc này mới phát hiện, kia món vừa mới chế tạo hảo thần binh, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất. Điều này sao có thể? Thấy vậy một màn, thợ rèn không thể tin được đây là thật. Thần binh biến mất, hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức. Cao như thế nhiệt độ, thần binh khí linh còn chưa đản sinh. Căn bản không có di động khả năng. Tối thiểu nhất, này bốn cái dị nhân loại làm không được. Nhưng này món thần binh hết lần này tới lần khác liền biến mất. Đây cũng quá không thể tưởng tượng a, dùng tiếp đất khí lời mà nói. Đó chính là kéo con bê. Nói mau, các ngươi sử dụng cái gì chướng nhãn pháp? Thợ rèn đương trường nổi giận. Đem thần binh mất tích lỗi tất cả đều đẩy tới này bốn cái người chơi trên người. Nổi giận đùng đùng trách mắng. Nhanh lên đem thần binh giao ra đây. Bằng không, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Ngọa táo, ngươi người này trả lại thật có ý tứ. Thần binh tiêu thất quản chúng ta chuyện gì? Khác cái gì phân đều hướng trên đầu chúng ta khấu trừ. Tần quang tỉnh cảm thấy tương đối oan uổng. Hắn bất quá là đụng phải lên đồng binh. Đã bị lại lên, thực đặc biệt suối quẩy. Cách chương.